Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Hoàng Trì Đế Quán trong sử sách Đan Lô. Đông Phương Mặc đầu tiên là chỉ vào Kim Hồ nói ra. Lục Trúc Thanh là một loại gọi là Lục Trúc Thanh rắn dựng dục ra tới một loại độc vật. Loại độc này vật bá đạo ở chỗ hắn có thể thẩm thấu người kinh mạch cùng đan điền. Thậm chí có thể chậm rãi ăn mòn tâm trí. Mặc kệ là đối yêu thú vẫn là đối người. Đều là như thế. Kết quả cuối cùng chính là. Để người trúng độc hoặc yêu thú biến thành hung thú. Từ đây mất đi tâm trí. Đông Phương Mặc trước giới thiệu cái này độc nguy hại. Minh Bạch Lục Trúc Thanh độc tính Lưu Tông Tường cùng Tần Phong tất cả đều âm thầm giật mình. Nghĩ không ra. Nhìn qua như thế non nớt thiếu niên. Dĩ nhiên thật biết Lục Trúc Thanh loại độc này. Nhưng là, Kim Hồ trúng độc còn không phải chân chính Lục Trúc Thanh. Mà là Lục Trúc Thanh mặt ngoài hình thành giọt lộ. Cho nên, cái này độc tính liền không lớn lắm. Ta trình độ này luyện dược sư. Còn là có thể luyện chế ra đan dược. Là hoàn toàn có thể giải mở. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chính xác chỉ ra cái này độc vật tình huống cặn kẽ. Cuối cùng còn cấp mọi người lưu lại dạng này một cái nhịn người hỏi thăm trường âm. Lưu Tông Tường mộng, tại dã ngoại, cùng Đông Phương Mặc giao thủ thời điểm. Tiểu tử này giống như thật không biết cái này Lục Trúc Thanh. Hiện tại, làm sao mà biết được nhiều như vậy? Hắn là từ chỗ nào biết đến rõ ràng như vậy? Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua Lưu Tông Tường. Không cần cái này kinh ngạc. Đừng tưởng rằng ngươi không nói. Ta liền không có cách nào. Đông Phương Mặc trong lời nói có hàm ý. Để Lưu Tông Tường trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Sợ Đông Phương Mặc nói ra dã ngoại sự tình. Coi như hắn có thể tìm tới một vạn cái lý do không thừa nhận. Nhưng là cũng không tốt nghe a. Nhìn xem Lưu Tông Tường cái kia thận trọng sợ hãi bộ dáng. Đông Phương Mặc lại không để ý tới hắn. Mới hướng về phía An Tầm Tích nói ra. An tiểu thư. Ta hiện tại liền có thể luyện chế áp chế cái này độc đan dược. Người đáng tín nhiệm ta sao? Dù sao cái này Kim Hồ là An Tâm Tích thị vệ. Đông Phương Mặc tại động thủ trước đó. Vẫn là nghĩ trưng cầu một chút An Tâm Tích ý kiến. An Tâm Tích vội vàng nhẹ gật đầu. Đến tình huống này hạ. Nàng còn có thể không đồng ý sao? Đông Phương công tử. An Tâm Tích đa tạ ngài xuất thủ. Ngụ ý. Đã thừa nhận Đông Phương Mặc là luyện dược sư thân phận. Tốt, đã như vậy, ta liền tuyệt sẽ không để An tiểu thư thất vọng. Đông Phương Mặc mỉm cười, lạnh nhạt nói. Sau đó, cũng không có bất kỳ động tác gì, mà là nhìn về phía Tần Phong. Nhìn Tần Phong một mặt mất tự nhiên. Khi Đông Phương Mặc hướng về phía hắn lộ ra một chút mỉm cười thời điểm. Làm hắn lạnh giọng mà hỏi, người nhìn ta như vậy làm cái gì? Tự nhiên là cho ngươi một cái chứng minh chính ngươi trong. Sạch cơ hội a. Không muốn. Quên đi. Đông Phương Mặc dĩ nhiên làm bộ muốn lấy xuống mình cửu cung trạc. Không muốn lý biết cái này Tần Phong. Chờ một chút. Ngươi có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Tần Phong trầm giọng nói. Hắn vốn là cùng chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào. Đông Phương Mặc lúc này mới ngẩng đầu. Tần Phong. Ngươi bây giờ trong tay có Lục Trúc Thanh độc rắn. Ngươi nếu có thể cho ta một chút. Để ta luyện chế thành giải dược này. Kim Hồ liền có thể nói ra tình hình thực tế. Cái này còn không thể trả lại ngươi trong sạch sao? Lại nói. Thứ này. Đối với ngươi thật sự có rất lớn tác dụng sao? Đông Phương Mặc ngừng lại. Chờ lấy Tần Phong trả lời. Tần Phong hơi suy nghĩ một chút. Ác độc nhìn thoáng qua cái này Lưu Tông Tường. Cái này bản liền không phải là của mình đồ vật. Hắn có được cái này tu vi. Tâm trí cũng không là bình thường. Thế là, đưa tay từ cửu cung trạc bên trong liền đem một cái cẩn thận cái bình đem ra. Trực tiếp ném cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc, cầm, cái này chính là Lục Trúc Thanh độc rắn. Đông Phương Mặc giơ tay tiếp được. Sau đó đem mình thần thức thả ra. Loại cảm giác này xác thực không sai. Chính là Lục Trúc Thanh độc rắn. Nhưng là, từ phương thuốc kia phía trên đến xem. Một tí tẹo như thế, cũng chỉ có thể chế biến ra một viên thuốc. Như vậy Tuân sư huynh. Nhưng bây giờ thời khắc, Đông Phương Mặc không lo được nhiều như vậy. Chỉ có thể trước luyện chế một viên thuốc đem Kim Hồ cứu sống. Đông Phương Mặc từ mình cửu cung trạc bên trong một dạng ra bên ngoài cầm thảo dược. Trên đa thú sơn, hắn cũng không có thiếu đi trên băng xà phong thu thập những vật này. Lúc kia chẳng qua là cảm thấy, dạng này chân quý thảo dược không hái ngu sao mà không hái. Hiện tại, thật cử đi tác dụng lớn. Mặc kệ những vật khác nhiều như vậy, nhưng là nọc rắn này chỉ có một tí tẹo như thế. Cho nên, Đông Phương Mặc căn bản không có lui một bước chỗ trống. Chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Bởi vì cái này đan dược, Đông Phương Mặc đã luyện chế ra một lần. Cho nên, hiện tại, Đông Phương Mặc đã xe nhẹ đường quen. Trọn vẹn trên 100 loại thảo dược bày tại Đông Phương Mặc trước mặt. Chỉ gặp hắn 10 ngón tung bay. Vẻn vẹn là chọn thuốc một bước này. Tốc độ này cũng làm người ta líu lưỡi. Đông Phương Mặc rất nhanh chuẩn bị xong cần có thảo dược. Còn lại bộ phận, Đông Phương Mặc cũng không có vứt bỏ. Bởi vì còn lại bộ phận, vẫn như cũ có khác công hiệu. Cửu cung trạc thu nạp, Đông Phương Mặc liền bắt đầu đem cái này tất cả thảo dược tụ tập lại với nhau. Linh khí bên trong lan lộn huyết mạch chi lực, phun trào ra, bị bao ở trong đó thảo dược lập tức bị một chút xíu nghiền nát. Đừng bảo là Lăng Không Hư lập cái này tứ đại châu thứ nhất đệ tử. Liền liên hạ mặt quan sát những người này cũng không khỏi sợ ngây người. Bọn hắn chỉ biết là cái này Đông Phương Mặc chiến lực nghịch thiên. Tùy tiện vô cùng, kỳ thật, có rất nhiều người đều không rõ. Cái này Đông Phương Mặc đến cùng có cái gì ỷ vào như thế càn rỡ. Muốn nói chiến lực nghịch thiên, trong hư không bốn vị này, có thể đều không phải dễ trêu. Nhưng là, người ta cũng không có giống Đông Phương Mặc dạng này. Khi thấy Đông Phương Mặc cái này thành thạo động tác, luyện dược là như thế đã tính trước. Trên mặt loại kia tự tin, bọn họ minh bạch, người nhà thế mà còn có cái thân phận này. Không cần phải nói giải dược, liền xem như luyện chế ra áp chế lục trúc thanh độc vật đan dược. Dạng này trình độ, mặc kệ đi đến cái thế lực, đều sẽ bị người coi trọng mấy phần. Toàn bộ nhã cư, đều lâm vào trầm tĩnh, an tĩnh, tựa hồ cũng có thể nghe được mỗi người tiếng hít thở. Mọi người đều quá muốn biết cái kết quả này. Khi nát thuốc quá trình hoàn tất về sau, bước kế tiếp chính là nung. Đông Phương Mặc đưa tay, linh khí vạch một cái, từ một cái khác cửu cung trạc bên trong lấy ra tại đào hoa biệt uyển bên trong thắng tới cái kia. Đan lô, huyền thiết đan lô là màu sắc đen nhánh. Đông Phương Mặc chỉ là một đạo linh khí xẹt qua, đan lô cái nắp mở ra, tất cả thuốc bột toàn bộ bị cất vào trong lò đan. Mấy đạo thủ quyết tế ra, đan lô đã bị phong tồn tốt, bởi vì lần trước luyện chế đan dược thời điểm, bởi vì hỏa hầu vấn đề, giống như tuân sư huynh gặp một chút kinh mạch đau đớn thống khổ. Cho nên, lần này, Đông Phương Mặc truyền âm cho Tuân Ngôn Phong. Tuân sư huynh, mượn dùng ngươi hỗn độn huyền công một chút. Tuân Ngôn Phong hỗn độn huyền công có thể phóng xuất ra so với hắn ngưng tụ ra đan điền chi hỏa càng thêm thuần hậu hỏa diễm. Cho nên, Đông Phương Mặc mời Tuân Ngôn Phong. Khi Tuân Ngôn Phong một đạo linh khí, mang theo ngọn lửa màu xanh bắt đầu vì Đông Phương Mặc thiêu đốt thời điểm. Một bên, đều nhìn mà trợn tròn mắt. Tần Phong đột nhiên mở miệng. Cái kia, Đông Phương Mặc, người cái này đan lô, chấm ngoặc kép, kỳ thật, không đơn giản. Tần Phong, tất cả mọi người chú ý tới, cái này đan lô, thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Ha ha, Tần Phong, đối ta đan lô cảm thấy hứng thú sao? Cái này đan lô là một vị cao nhân tặng đưa cho ta. Đông Phương Mặc cũng không có quá nhiều đề cập đào hoa biệt viện. Đây cũng là Đông Mi Vũ yêu cầu, cho nên mới như vậy hàm hồ nói một lần. Ùng ục, chấm ngoặc kép. Để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là mình một câu nói kia nói xong, dĩ nhiên khiến cho bên người bốn người này đồng thời phát ra thanh âm này. Tất cả đều hung hăng nuốt nước bọt. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi buồn bực suy nghĩ. Các ngươi làm sao như vậy bát quái? Liền ngay cả An Tầm Tích cũng không thể bình tĩnh. Đông Phương công tử, lò luyện đan này, chấm ngoặc kép, Khi An Tầm Tích ánh mắt đều quái dị như vậy tiếp cận đan lô thời điểm, Đông Phương Mặc ý thức được, giống như lò luyện đan này thật không phải là những thứ đơn giản như vậy. Liền nhíu mày hỏi, An tiểu thư, chẳng lẽ người nhận ra cái này đan lô? An Tầm Tích hơn nửa ngày mới thở vân thở ra một hơi. Cái này đan lô, ta chưa từng gặp qua, nhưng là ta từ Hoàng Trì Đế Quán bên trong sử sách gặp qua. Sử sách, Đông Phương Mặc có chút kỳ quái nhìn xem An Tầm Tích. Lò luyện đan này vậy mà tại Hoàng Trì Đế Quán sử sách. Bởi vì hắn cũng không phải là Hoàng Trì Đế Quán đệ tử. Cho nên, hắn liền xem là khá tùy ý lật xem điển tịch, nhưng lại không thể nhìn Hoàng Trì Đế Quán sử sách. Cho nên Đông Phương Mặc tuyệt không biết. An tiểu thư, xin lắng tai nghe. Đông Phương Mặc nhớ lại Đào Hoa Biệt Viện những kinh nghiệm kia. Rất nhớ phải biết một chút lò luyện đan này làm sao còn có thể Hoàng Trì Đế Quán trong sử sách. Cái này đan lô là chân quý huyền thiết đan lô, phẩm cấp cao quý, hiếm có, là lúc trước Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư chi vật. An Tâm Tích câu nói này, đứng ở hư không bốn người này đều biết, bởi vì đây chính là kia bản trong sử sách viết câu nói kia. Cái này, đổi thành Đông Phương Mặc ủng ục một tiếng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư đồ vật. Làm sao lại đến Đào Hoa Biệt Viện Đông Mi Vũ trong tay? Vẫn là nói cái kia Đông Mi Vũ bản thân liền là Hoàng Trì Đế Quán người. Như vậy, An tiểu thư, xin hỏi, vị này chuyên môn luyện dược sư tên gọi là gì? Đông Phương Mặc truy vấn. Cái vấn đề này, làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn xem Đông Phương Mặc. Vừa rồi hàng này còn không phải nói có người đưa cho hắn sao? Khi mọi người nhận ra lò luyện đan này liền là lúc trước Hoàng Trì Đế Quán chuyên môn luyện dược sư. Đan lô thời điểm, liền đã nhận định là người này đem đan lô đưa cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc hẳn là vị này luyện dược đại sư truyền nhân. Làm sao hiện tại hắn ngược lại hỏi tới tên của người này? Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc ngoài ý muốn chính là... An Tâm Tích lắc đầu. Không biết, trong sử sách không có ghi chép. Mọi người một mực hắn gọi là dược sư. Kỳ thật, người này rất thần bí. Liền ngay cả là nam hay là nữ cũng không biết. À, Đông Phương Mặc càng thêm không thể bình tĩnh. Cái này là thế nào cái tiết tấu? Cái này cái luyện dược sư làm sao cùng khi vừa nghe thấy vị kia Hoàng Trì Đế Quán quán chủ có chút. Tương tự, sẽ không là một người a? Đúng vậy, có người nói là diện mục thanh tú nam tử, có người nói là một cái lưng còng nữ tử, còn có người nói là lão đầu râu bạc, mà lại có những thuyết pháp này người. Tất cả đều nói là mình tận mắt nhìn thấy, cho nên, đến cùng ai nói rất đúng, mọi người liền không được biết rồi. Bí ẩn này ngọn nguồn cũng không ai có thể mở ra. An Tâm Tích nói như vậy, trong mắt không che giấu được kinh ngạc. Đối với cái này đan lô, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.